khổ trái tôi, có ai giùm thương? Bạn thân nó đâu khi tiệc nhậu tàn, đời tàn hương vô mén đắng, thân tàn vì đói nhăn răng, cái nồi thôi thì đem quăng. Giờ con ơi hỡi đã đi biệt tâm, hay là nó đang gom đồ đem cầm? Người ta gia càng êm thấm, vợ tôi suốt ngày xinh xăm, nó bán đồ đánh đề quanh năm. Trời ơi, cái điều này nè, chắc là đi bán số chim bao rồi. Nếu không thì cũng ghé vô sòng tứ sắc. Vợ ơi là vợ mà, trời ơi. Trời ơi, cái này ném về không phải vợ nữa mà thiếu điều là mẹ rồi. Vợ con gì mà cơm nước không có lo, sáng bét con mắt luôn, đi mất tiêu mất dạng rồi. Làm chồng như mình chán thiệt á, không có quyền gì hết trơn á. Mỗi lần mà góp ý, mà gấp mỏng mỏng thôi à, nó cũng khóc róng lên, nó cũng la ống ống lên. Á à, trời ơi, tại sao mà số kiếp của ta lại khổ sở thế này? Nó la vậy là chịu nổi không? Ôi, hỏi ông thần vé trái, hãy trả lời cho đệ đi. Đệ nó trung thành gần gũi với huynh lâu quá rồi, vậy mà bây giờ cơm không có ăn mà đệ cũng không có nóc là làm sao vậy trời ơi? Ai à, con vợ ơi, vợ trời đánh thanh đâm giờ đây mà không về là sao vậy trời ơi? Bà mà không về là tôi tự sát. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ, trời ơi, không lên tiếng gì cha. Trời ơi, cái con vợ bạc bài, cái con vợ, vợ, vợ, xí ba chào. Mẹ, mới về mệt, còn nghe la là muốn quạo liền. Đúng là căng đài kiếp đọa mà. Thấy chị em ta có chồng bắt ham, còn chồng mình mới nhìn nó phát ngán người ngán ngược lên vậy nè. Sáng sai chiều xỉn, trưa sương sương, tối hả ngủ đụng đâu nằm đó như cái thây ma vậy, không có cần mùng chiếu gì ráo rọi. Ê sao nay hiền quá vậy cha, không tụ hai tụ ba bài bạc gài đổ lai rai mắt me trái cốc rồi đây cha. Đó, mẹ về á, mẹ về mẹ nói móc nó meo á, giọng móc mẹ chua cha. Như me như cốc vậy. Còn các bạc nào đâu mà cốc với me? Còn sao không còn? Thế mấy ông bụm huynh huynh đệ đệ của ông đâu? Bụm ông bạn gì của ông đó? Chắc mấy anh chả kẹt đạn hết nên lặn luôn rồi. Bà đừng có đánh trong lãng với tôi nha. Trời ơi, đàn bà người ta là phải biết bổn phận tài gia. Còn bà tối ngày la cà bài bạc hả? Bà trả lời tôi đi, sáng nay bà đi đâu? Cơm mà không nấu hả? Nước cũng nấu luôn, giờ mấy giờ rồi biết không? Chè ơi, dạ thưa phu quân, sáng nay mà con mà không có đi sớm đó mà, thì chồng con ngày nay nó mắng mỏ, ta nói thôi rồi là ăn không ngon ngủ không yên đó cha. Mẹ xem kỹ đi nè cha. Gì vậy? Từ đây coi. Trời ơi, cá lóc. Cá lóc. Cá lóc nấu canh chua là mát trời ông địa. Vậy ra bữa nay vợ tôi thắng đậm ha. Vô được nhiêu ạ? Nói cho anh mừng với coi. Vô cái cắn búa chứ vô gì. Cắn búa sao nấu chua được? Tức thiệt nha. Mấy bữa còn tiền á, hú bà này mất bà kia. Nay không có tiền lại gặp đủ ba bà ngồi tán dóc vì thiếu hết người ta. Đã vậy còn rủ đi thầy rồi xin quẻ vậy. Trời ơi mình biết không? Sao? Mấy bà giới thiệu thầy này thiên lắm á. Ở trên mới về đó. Ủa vậy hả? Mới học tập về hả? Chị ơi, cái cha này đọc mồm đọc miệng à. Nói không sợ bề trên người ta quở cái mỏ hay dẫn ngược lên đó nghe. Người ta nói ở trển về là ở cõi trên đó cha ơi. Ôi mà chuyện thầy bà ông có biết gì đâu mà nói. Thì nói đi cho tôi nghe. Cái gì á, nồi chai tùm lum á, tôi xuống nấu cơm ông là ưng dọn dẹp giùm tôi đi. Để tùm lum tà la cái ca. Rồi xuống bếp phụ với tôi một tay đi trưa rồi. Bà nói chuyện với chồng mà nói cái giọng đó mà nói về thần thánh á. Mấy bà coi bói mấy ông coi bói rồi nói tôi lia vậy nè. Thôi đi cha. À cha, cái bộ có chuyện này lạ nghe. Đã không có tiền đánh bài, bằng sao có tiền đi chợ? Không lẽ có con cha nào mê bả rồi ha? Chà, dám lắm à, dám lắm à. Ủa mà không có lý. Vợ mình xưa nay chỉ có khoe có bài bạc thôi, đồng bóng thôi. Nó còn ba cái chuyện mà lăng nhăng cái thì dứt khoát là không. Ủa mà tại sao không? Bà trẻ nè, bà đẹp mà. Chỉ cần bà đánh bóng sơ sơ cái thôi, rồi tuốt chút xíu thôi thì thiếu gì. Ủa mà cũng chưa chắc. Đẹp cái gì mà đẹp, chằn ăn chằn quấn mà đẹp cái gì. Cha nào mà dám vô. Tôi mà còn ngán muốn chết cha chết mẹ tôi đi nè. Ủa vậy thì tiền đâu đi chợ cả. À thôi rồi, kiểu này chỉ có nước là đi chôm mà. Thôi tôi đúng rồi. Đi chôm. Mẹ vợ tôi mới tên lượm. Thôi phải rồi, đi lượm đồ người ta rồi chứ không đâu ra. Trời ông bà xưa có nói đó không, bài bạc là bác thằng bần, bần cùng sinh đạo tặc. Thôi rồi, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa trong cái trò đó. Cho nên bây giờ là phải nói cho chúng ta chuyện rồi. Mình ơi, mình lượm lên đây tôi nói nghe này nè. Trời ơi là trời, đã không xuống phụ thì ở trển người ta nấu lên cho mày ăn. Làm gì mà kêu déo dữ vậy trời ơi trời, bực mình ghê á. Mới bắt nồi cơm chưa kịp làm cá nữa, nói gì nói đại giùm con ấy đi cha. Thì tốt cái miệng giùm cái đi tôi mới nói được chứ. Bây giờ tôi hỏi thiệt nha, mình chôm cái gì ạ? Của ai? Bán ở đâu? Nói đi, để tôi đến tôi lại người ta. Gì chôm? Cái gì chôm cái gì lại? Bà mụ nó móc miếng cha mà sao cha du duyên chăng, nói kỳ cục vậy cha. Bà đừng có dập tôi ào ào nghe không. Bây giờ là tôi dập bà đây nè. Bà dập tôi rằng bà che giấu cái chuyện làm ăn hắc ám của bà ha. Làm gì? Làm gì nó hắc ám? Bà im đi. Bà nghe tôi nói nè. À không, tôi hỏi bà mới đúng. Bà phải nói cho tôi biết là nếu mà bà không đánh bài thì làm sao mà bà có tiền đi chợ. Đó, tôi hỏi bà thì bà gây, bà la lớn tiếng cái tôi làm sao. Ê, cho nó càng nói quấy. Giờ muốn kiếm chuyện gì đây hả? Bây giờ mắc mới giọng la rầy tôi. Tôi hỏi tiền đâu có thì nói, bày tỏ liền đi, không có từ từ gì hết trơn á. Vợ chồng to nhỏ thôi, làm gì mà hầm hừ giống như là ăn tươi nuốt sống vậy. Chưa gì làm nư hả? Hả? Giờ ông nghĩ tôi hư đi chôm chĩa hả? Bây giờ nói thiệt cho nghe nha, nói cho nghe đặng khỏi tức mình nha. Nói coi. Cái bán đồ. Gì? Bán đồ? Ủa? Trời ơi, ở nhà đâu còn gì đâu bán. Có nước bà bán thân bà có. Ê cha, cha uống ba cái chất men, chất gì đó riết rồi thần kinh của cha hết bình thường bộ chắc khùng rồi hả cha? Bán bộ vía của cha được không? Gì? Bán bộ vía hả? Bộ đồ quết của cha được không? Bộ đồ quết của tôi hả? Ừ, được không? Trời ơi, chết rồi, bà giết tôi rồi. Tôi muốn vậy mà. Trời ơi, tôi còn có một bộ cánh mà bà cũng bán nữa rồi sao? Rồi tiệc tùng đình đám rồi người ta mời tôi lấy gì tôi mặc đây? Trời ơi chồng ơi là chồng, trời ơi sao tôi khổ quá đi. Cơm gạo không lo, bây giờ không có gì ăn hết trơn á. Bây cũng bị đặt lo tiệc cưới với lại tiệc đám với lại tiệc ma cha là cái tiệc gì chứ sao. Vậy chứ mấy cái áo dài cưới của tôi đó, ông bán đi uống rượu với bạn bè ông. Tôi có nói gì ông? Ông có biết hồi sáng ra chợ tôi nhục nhã đến chừng nào ông có biết không? Gì ạ? Thì tự nhiên khóc mếu hả? Nè. Gì? Tờ giấy này đây ông đọc đi nè. Gì đây? Hậu quả của những ngày vui vẻ chiến thua chiến tạc với bạn bè huynh đệ của ông nè. Được đây. Thư tai à. Bà gan lắm. Bà dám đưa cho tôi xem thư của tình địch phải không? Chữ của bà mà. Đó, rõ ràng là sớm sát phải không? Đọc đi. Tôi sao y bản chánh đó. Hay là đơn xin ly dị? Để coi. Quán tư dồ nhậu 6 lần. Ủa, gì mà quán tư dồ trong này nữa? Là sao? Thì đọc hết đi. Đọc thì đọc, cái làm dữ vậy? Nhậu 6 lần 44 chai Trương Dương. Hai quán cục. Quán hai cục? À, lộn, quán hai cục. Tại mắt tôi còn mờ. Nhậu 5 lần. Có trả bớt còn thiếu 20 chai. 88. Trừ 15. Gần 15 lít bia hơi. Quán bà ba chầu. Nhậu 8 trận, chưa trả trận nào. Đó. 19 xị rượu thuốc 5 lít rượu trắng. Quán gì? Quán cái đầu ông ấy, quán gì nữa? Quán nào nữa? Còn nhiều quán lắm, đọc luôn đi cha. Thôi nhức đầu quá nè, đọc đi đâu. Chưa xỉn mà đọc này, hồi muốn xỉn rồi nè. Mình cất giùm tôi đi. Mình? Sao mình? Người ta khoan gian thêm bớt gì ông mình? Có cần tôi với mình đi ra xác minh lại không mình? Thôi rồi nha, không cho nó móc rồi nha, quê nha. Mình biết không, nếu như tôi không kịp bán cái bộ đồ quết của mình á, đặng trả mỗi chỗ một chút đó mình, thì người ta đã kéo tới đây quậy đục bến rồi đó mình. Mẹ, ông không còn ngồi đây ông chửi tôi đâu. Thôi con hiểu rồi. Thứ mẹ. Thứ gì đâu. Anh cảm ơn má, chân thành cảm ơn má đã giải quyết rất thông minh cho anh. Kịp thời, quá kịp thời. Ôi người má, người vợ yêu quý của anh. Nói thiệt với mình á, tôi không có cấm mình uống rượu. Lâu lâu á, gặp bạn bè thân thích thì vui uống chút đỉnh. Còn cái đằng này ha, vui cũng uống, buồn cũng uống, có tiền cũng uống, không có tiền cũng uống. Mà uống là phải tới chỉ cái thứ người vậy đó. Nhưng mà bà phải biết cái lý do tại sao mà tôi uống tôi say xỉn chứ. Cũng tại bà á. Bà vậy? Có thường ở nhà hữu hỷ với tôi đâu. Suốt ngày có đi điều binh khiển tướng hoài, cho nên tôi mới buồn, tôi mới đi kiếm bẹp bạn tôi giải sầu. Thôi thì bây giờ á, đi ra giải quyết ba cái nợ rượu đó đi. Đừng có đổ tại tôi, tại ai hết trơn á. Tôi mà hư như ngày nay là do ông á. Sao tại tôi? Trời ơi, cái ngày xưa. Ngày xưa sao? Ôi cái ngày xưa. Ông ơi, những ngày xưa thân ái ấy. Như thế nào? Mình còn nhớ không mình? Khi tôi còn là một thiếu nữ trong trắng thơ ngây. Ôi trời ơi. Một đóa hồng rực rỡ. Ôi trời mình ơi. Ơi. Ơi. Đôi chính tuổi xuân em vừa tròn, mỗi mai nhiều nơi lắm kẻ giòn. Trời ơi chứ tôi sao, riêng tôi độc thân là con trai mới lớn. Bánh trai có học nào thua ai, cả hai sắc tài nhìn nhau khoai. Khi thành hôn vừa xong ông hứa rằng, đừng lo cuốc đất trồng khoai chi, em đừng làm chi ráo anh sẽ làm mình ơn. Đúng không? Tôi nói vừa xong em gật đầu. Gật hay nào? Sáng ra là đi tới chiều về, mặc cho thằng tôi làm gì đâu biết đến, chỉ lo kiếm chuyện đặng đi chơi. Nói ra thấy càng thêm tức. Tức cái gì? Thôi anh ơi đừng than đừng la bậy, đừng nên kiếm cớ mà du quan. Tôi chỉ làm theo đúng như những lời dặn anh. Dặn gì mà dặn? Sợ. Tại vì lúc đó tôi tưởng là bà già tôi sẽ nuôi luôn hai đứa. Có vẻ đâu cưới xong bà chỉ cho căn nhà này với mấy chỉ vàng à. Nhưng mà còn đỡ hơn ông già vợ của hồi môn con gái, nhưng mà chỉ có vài công đất à. Mấy công đất ấy đâu có chịu. Nếu mà chịu khó làm ruộng hoặc làm rẫy mình cũng sống được vợ. Đằng này ông đem nấu thành nước nếp, đúng không? Còn mấy chỉ vàng của mẹ tôi bà cũng cúng cho ông tướng, bà Hành. Tôi hỏi bà vậy nè, lỗi tại ai đây? Rồi bà trả lời tôi coi. Lỗi tại ai? Tại ai? Tại anh đó nên bây giờ đừng than. Rượu che má chi rồi quán ông ơi. Tại em bạc bại đồng bóng số đề, mình què như kẻ ngang nhau. Đừng ông đổ lỗi cho tôi. Thôi tôi biết rồi, cái này là lỗi của ai tôi biết rồi. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại mình bê bối nên bây giờ tiêu dở. Đúng là lỗi cả hai vợ chồng mình. Tôi nói thiệt với mình chứ giờ tôi cũng hối hận lắm rồi mình ơi. Giờ đào đâu ra tiền để trả cho người ta đi mình. Tiền đâu vợ chồng mình sống những ngày sắp tới đi mình ơi. Tôi cũng vậy đó mình. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi mình ơi. Không mấy thôi bây giờ vậy nè. Sao? Mình á. Ừ. Mình chạy về bên má mình á. Ừ. Mình xin đại thêm vài chỉ nữa đi, đặng mà vợ chồng làm vốn buôn bán. Dạ em đâu. Hồi trước bà có nói rồi. Nói gì? Tôi phải ráng học hành, có nghề nghiệp vững chắc rồi hãy lập gia đình. Tại tôi mê bà quá trời quá đất luôn, tôi mới buộc bà cưới, thì bây giờ tôi ráng chịu. Thôi không ấy, giờ bà chạy về bên tía bà năn nỉ xin một mẫu đi. Trời ơi, một cục đất chọi chim còn có nữa. Hồi mà má dẫn ông qua gặp tía xin hỏi cưới tôi á, là ổng không chịu rồi. Cái tía nói cái tướng của ông á, chỉ biết ăn chơi chưa có biết lo sự nghiệp. Có. Lấy nhau chỉ có chết đói. Có. Nếu ưng ráng chịu đó nhớ không? Có. Không, không cho tôi, đâu. Tôi cũng được lắm chứ bộ đâu đến nỗi gì mà rắc rối thiệt á chứ. Tôi thì tôi không dám về gặp bà già, còn mình không dám về gặp ổng. Còn giờ làm sao đây? Ây da. Trời ơi. Ê trời, tôi nghĩ ra rồi bà. Gì? Tôi nghĩ ra rồi mình. Gì? Tôi nghĩ ra rồi em. Gì? Tôi nghĩ ra rồi vợ. Cái gì? Phải rồi. Bây giờ nha, bà đi gặp mẹ tôi, còn tôi đi gặp cha bà. Thôi. Trời ơi, cho tôi xin cha. cha ruột mà tôi còn chưa dám gặp nữa, rồi dám dắt cái mặt này đi gặp mẹ chồng thôi đi cha. Thì cũng như tôi thôi, cũng bạo gan tôi đi gặp cha vợ vậy á. Ôi miệng mà mồm nào mà nói, có nói cũng chưa chắc được đâu mà. Tôi có cách nói là được. Bà nghe tôi bằng nhỏ cái này nha, nha. Ừ. Bây giờ như vậy nè. Bây giờ hả? Đó vậy đó. Má mà thấy kệ tôi được không? Được không? Kế tôi được không? Đâu nghe gì đâu. Thổi vô lỗ tai nhậu chết mẹ đi. Trời đất ơi. Nói gõ gõ đi cha. Nè nè, cái chuyện nó là như vậy bây giờ mà một cái nha. Bị gì chưa? À, được được. Trời ơi. Nói nghe nè. Vậy. Nhưng mà cái kế này không có giấu được lâu đâu nghe. Rồi khi đổ bể rồi biết ăn nói sao tía má đây. Ôi thôi kệ á, tới chừng đó tính sao. Trước mắt là phải lo trả nợ với lại cuộc sống ngày mai của hai đứa mình cái đã. Rồi thì cũng được đi, mà chừng nào vợ chồng đi. Chừng nào cũng được hết trơn hết trời á, nhưng mà phải ăn no cái đã chứ. Bụng tôi nó cào dữ lắm rồi đó mình. Ý tôi chết rồi mình ơi, trời ơi dạ? Có mùi mình ơi. Trời ơi tôi chết rồi, chết trời rồi. Trời ơi có mùi quá rồi chứ còn gì nữa, mà còn hình như gì nữa. Chết rồi trời ơi mình ơi, trời ơi mà nồi cơm khét rồi. Trời ơi tiếp tục đói rồi trời. Cái tụi trẻ hàng xóm này chịu hết nổi rồi. Đứa nào phá gì trước cửa đó bay. Cây trái nhà tao bay phá trụ lũi hết trơn rồi. Con mực dữ lắm mà nghe không. Bị nó sợ cả tao không chịu trách nhiệm đâu mà nghe không. Tía ơi, tía coi nhầm tía ơi. Tía. Thôi, khỏi kêu tía. Tao hết gái rồi. Tao nói hết gái rồi không nghe sao đứng đó hoài cho chó sủa hoài vậy. Mà thằng nào lì quá vậy bay. Dạ đúng rồi con lì mà, lì đi bà tía ơi. Ủa? Thằng lì. Thằng lì chồng con lượm á hả? Dạ con nè tía ơi tía. Rồi rồi rồi rồi, rồi, rồi. Mất. Người nhà mày kéo cửa rài quên nữa, tao nói muốn nói lộn nữa. Kéo cửa rào vô đại đi con. Dạ dạ con chào nhạc gia. Biết phải mày không nữa. Thằng rể điên điển. Dạ con là rể yêu quý của tía chứ điên điển gì đâu. Mày qua đây chào lễ phép, chắc đây kiếm rượu uống hả con? Rất quất rồi con. Ông già vợ mày chỉ biết đánh cờ chứ không biết uống, không biết uống rượu đâu. Dạ, đâu mà biết uống đâu. Trà không mà. Dạ không có, con xin tía đừng có những cái suy nghĩ thấp hèn như vậy. Chuyện gì mày nói vậy? Mày nói ai thấp hèn hả? Mày nói tao gì phải không Lị? Không sai. Ủa không phải không phải. Ý con nói tía đừng có nghĩ quan cho con á. Vậy à, mày đi đâu đây? Còn chị xui tao vẫn khỏe ha, vẫn một mình hả mày, có chồng chứ. Dạ, cảm ơn tía, má con vẫn khỏe, vẫn trung trinh thủ tiết thờ chồng. Phải công nhận, chị xui ở một mình thiệt là hay. Yeah. Ở mà còn... con lượm đâu rồi? Mà mày qua đây con mình vậy? Tía, con xin tía đừng có nhắc đến con vợ của con nữa. Nhắc đến lượm nó sẽ làm bụng con quặn thắt từng cơn á tía ơi. Vậy sao tự nãy giờ mới nói? Ngồi đó đi. Để tao lấy chai này cho mày uống. Dạ cảm ơn tía. Tía thương con quá. Vậy mà bấy lâu nay con hiểu lầm tía. Mồi gì cũng được nghe tía. Mày nói gì mồi? Dạ. Ủa vậy chứ tía đi lấy cái gì? Thuốc đau bạo tử. Trời ơi con đâu có bệnh gì đâu. Con nói quặn thắt từng cơn làm tía hiểu lầm cho con lộn tiệm. Tía ơi, con đau đây không phải vì bệnh mà là vì lượm tía. Vợ con nó đã đã bị mày nhậu xỉn về bóp cổ phải không? Đông đâu có đời nào con dám liều như vậy. Con xin kể tí nghe, mới chiều hôm qua hai vợ chồng con ngồi bàn tính lại tương lai cuộc sống gia đình. Mày tính kể chuyện Tây Du Ký cho tao nghe hả Lì? Có đâu, bởi vì tụi con nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục cuộc sống mà chẳng hòa thuận, mỗi đứa lao vào những thói hư tật xấu thì tương lai sẽ đi về đâu. Cho đến giờ tía vẫn chưa chấp nhận một thằng rể rượu chè như con, mà má con cũng không hài lòng đứa con dâu bài bạc nữa. Khoan. Tao có nằm mơ không vậy Lì? Thưa tía, đây là sự thật, con đang nói chuyện nghiêm chỉnh với tía đó. Nói được vậy, hãy nói nữa đi, hỡi thằng rể quý yêu của tía. Dạ, sau khi bàn bạc hai đứa con nhất trí, từ nay chúng con sẽ thương yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau trở thành người tốt. Rồi con mới đưa vợ con bộ đồ đáng giá cuối cùng đem bán lấy một số vốn ít thôi, để ngày mai bắt tay vào cuộc sống mới đó tía. Chà, tội nghiệp quá. Sao lúc ấy bay không chạy qua tía? Dạ chúng con không có muốn làm khổ tía má nữa, mà phải tạo lại cuộc sống vững vàng bằng đôi tay lao động của chính mình. Tía biết không, lúc vợ con vừa đi cái trời cút chút cơn mưa dữ dội luôn. Nếu tính thời gian chưa tàn tiệc nhậu, ủa mà không, chưa tàn một cuộc cờ thì con thấy... Một người đi với một người, một người la khóc, một người cố lôi. Con nhìn thì thấy anh ba, một người hàng xóm, người kia vợ mình. Thấy kỳ còn mới hỏi han, anh ta nói lại vừa gặp vợ con, vừa đi vừa khóc vừa cười, gặp ai cũng mắng người như điên khùng. Dạ lúc đó mấy bà hàng xóm chạy qua, người thì cắt giác, người nè cạo giật gió lung tung. Hồi vợ con hết la hét, nhưng mà chân tay thì coi giật như là cá lóc bị đập đầu vậy đó. Dạ con cổng giờ con lên trạm xá cho y tá bác sĩ cứu chữa, nhưng mà tía ơi cứu là cứu mạng sống còn. Con hiện giờ thì nàng sống mà coi như đã chết. Ôi quá đau thương đôi môi xinh đâu còn, ôi đôi chân thon dài và đôi tay ấy bị chinh rồi ngọn đầu. Cái gì bị chinh là sao? Tao chưa hiểu à. Dạ không biết bị trúng mưa quá nặng hay là do mấy bà cắt giác ẩu, mà bây giờ vợ con tay chân được, kể cả cái miệng của bị con đút con bên vậy tía. Con gái xinh đẹp của tôi trở thành chị thương rồi, tàn đời của tôi rồi, lương ơi. Mình ơi. Thôi thôi là chết. Cái giọng chi mà khổ sợ vậy con ơi. Bác sĩ nói vợ con vẫn còn một cơ hội bình phục nếu như mình có tiền đưa đi chăm cứu hay là chăm điện gì đó tía. Vài tháng là khỏi thôi mà con thì. Mày không tiền chứ phải không? Tụi mày cứ bao cha bao mẹ không à. Lúc trước tao đâu có muốn gả nó. Tại tao thương má mày. À, không không, tao thương hoàn cảnh má mày, mẹ quá con côi nên tao mới gả. Có tiền được hơn. Rồi nè, tiền nè. Dạ, cầm đi về lo cho nó liền giùm tao cái. Nếu đủ gì chờ tao bán vài giả lúa tao đem qua cho. Ê, thôi tiếc khỏi qua, chừng nào không đủ con chạy qua được rồi. Đúng rồi mày, tao phải qua coi nó là sao chứ. Sợ con đưa vợ con đi trị rồi tiếng qua không gặp đâu. Thôi thôi, thôi được rồi, về đưa vợ con đi liền đi. Nếu có gì là chạy về cho tía hay liền nha con. Dạ con nhớ mà, tôi xin phép tía con về. Về đi con. Ông nghiệp tụi nó quá, vừa nhận ra điều hay lẽ phải bị tai họa. Ông biết nó có cho chị xui hay chưa nữa. Lâu quá mình không gặp chị nữa, làm như muốn nhớ hay sao. Trời ơi bớ chị xui. Chị xui ơi, chị có hiểu lầm tôi ông chị xui. Thiệt là bực mình ghê vậy đó. Hốt quá thì biết hốt, đóng quá thì thiếu tới thiếu lui. Kỳ sau không có làm mỗi ngày nữa đâu. Gây hội tuần cho nó khỏe. Hãy chi mà vợ chồng thằng lì nó ở chung với mình á, là mình đỡ cực thân. Mà cái thằng này nó lì thiệt á. Hồi mình có bầu nó nằm lì hơn 10 tháng mấy vẫn chưa có ra. Làm tiếng nó đợi hoài không được. Buồn đi nhậu cho đến bể phổi xì bọt qua đời nó mới chịu chui ra. Nó chui ra là 12 tháng mấy đúng rồi. Cũng từ lúc đó nó cứ đi. Đời tôi cô đơn lo mưu sinh để nuôi con. Dù ai cắt đôi nhưng tôi đây vẫn không màng. Vì thương con cưng tôi luôn chịu chẳng thiếu chi. Lo buông tảo bán tần khi giật mình mới biết nó hư. Đành lo cho con lên xe bông khói lông đông. Thằng con yên thân nhưng tôi đây vương ưu phiền. Vì anh xui tôi luôn ve tôi chẳng nể nang. Luôn luôn tìm cách hiểu sợ rằng mình chịu không kham. Trời ơi trời, khổ quá thằng già tôi thật. Ông nói kiều qua tôi nhột quá trời ơi. Học hành thì chưa tới đâu tới đâu hết trơn trời á. Vậy mà nó lo nó cưới vợ. Không có chịu. Không có chịu cưới cho nó cũng không có chịu. Thì bây giờ làm sao đây? Cưới cho nó rồi, đứa thì lo bạc bài, đứa thì lo cái gì đâu không à. Bây giờ tôi khổ thân tôi ghê. Còn cái cha già mắc dịch này nữa. Trời ơi xui da vô cái kiều hoài à. Nhà riêng để thân sống bình yên yêu đương chi khi tuổi già. Cả năm không đứa nào về thăm, nghe nói rằng hai đứa sai đứa bạc bài. Trời ơi. Ôi, hôm nào rảnh qua xem tình hình tụi này nó ra làm sao mới được. Ủa đứa nào lang thang giống vợ người vậy cả. Lượm lượm máy bay đó không? Hả? Má, má ơi, má chết con rồi, má ơi. Trời đất ơi, nín coi. Cái gì mà bay khóc? Bây giờ hai đứa tụi bay mới đánh nhau phải không? Không phải đâu má ơi, hai đứa con không có đánh nhau mà. Vậy chứ sao bay khóc? Hay là cái thằng Ly nó bỏ bay nó theo đứa khác phải không? Dạ cũng không phải, anh theo người khác bỏ con mà là anh đi nhậu mà. Thì hồi 13, 14 tuổi là nó đã biết nhậu rồi. Đâu đợi dưới bây giờ rồi nó mới biết nhậu. Thôi, ráng chịu đựng cho quen đi con. Tía nó hồi trước cũng vậy đó, nhậu đã cũng bò về nhà. Thôi dạ, anh cũng về rồi. Về rồi, rồi nó quậy phải không? Dạ, anh đâu có quậy. Vậy chứ sao? Không quậy rồi mà bay lang thang bay khóc như vậy là sao? Cái con nhỏ này, của mày điên là sao vậy? Dạ, hồi sáng có mấy người bạn đến nhà gài đổ nhậu. Nhậu tới trưa còn kéo con chả đi đám giỗ nhà người quen á. Con ở nhà dọn dẹp rồi lo buổi cơm chiều cho con chả. Rồi cái sao? Vậy rồi bay không đi cờ bạc sao? Dạ không. Tốt. Rồi sao nữa con? Hả? Dạ rồi. Rồi sao? Mưa chiều ôi mệt mòn, chồng con lết bành lăn ngoài sân, cả thân ước còn đầy bùng sinh, chẳng còn người bạn giúp đỡ giùm chồng con. Giúp đỡ cái gì? Nhậu từ sáng đến chiều tiêu cả đám hết trơn trọi rồi. Trời ơi, con cố dìu anh vô nhà lau mình thay đồ xong con đem giặt. Trời ơi, khi con trở lên nó cho chó ăn chè. Dạ không có. Vậy chứ sao? Hả? Khi nhìn con kinh tâm, chồng con mắt trần trần, cả người run bắn lên như là khỉ mắt phong. Con dội liền cao gió, cả người bầm tím đen. Chết rồi con của tôi, vì sao cớ sự này? Lúc mày có hỏi không? Hỏi gì vẫn im re. Đến sau cùng anh mới là liền hai tiếng thôi. Nó la chỉ có hai chữ hả? Dạ, anh la có hai chữ thôi à. Rượu đế. Không có, trời ơi, anh hô là cấp cứu. Hả? Con sợ quá à, chạy qua hàng xóm nhờ phụ đưa anh lên trạm y tế. Bác sĩ nói anh uống rượu nhiều nên bị ngộ độc nặng, còn trúng thêm mưa gió phải chở ngay lên bệnh viện lớn. Nếu không anh sẽ bị bán thân bất tội. Trời ơi là trời. Ôi ơi con Ly ơi, đã tiêu luôn cuộc đời. Sao má từng khuyên con vui vừa thôi đừng ngưng, con chẳng chịu nghe theo. Duyên số con bạc phơn, dân thân vô bùng lầy, còn bay nào chi tốt cũng bạc bài quanh năm, trời xuống mà cấm ngăn. Ê, mà sao tao nghi quá. Tao nghi nó uống rượu hoài nên mày giận nó, mày cho nó uống thuốc rầy phải không? Trời ơi má ơi, trời ơi, sao mà má nở nghi quan cho con dâu Thảo vậy trời ơi. Ừ, không có thì thôi chứ gì đâu mày khóc. Nhưng mà bây giờ nó nhập viện chưa? Nhập rồi, nhập con rồi. Mới dạy chạy cho má hay đây nè, đặng mà lo tiền cứu nó phải không? Trời ơi, khổ thân cho tôi biết chừng nào trời ơi. Đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn chưa có yên nè. Nè, lấy 15 ngàn lo cho nó đi. Trời ơi má ơi, trời ơi là trời. Nội mà bao xe chở chả lên bệnh viện cũng hết 20-30 ngàn đồng trời. Rồi còn tiền chữa trị thuốc men nữa anh chay. Mày đặt xe cổ chi nó không biết nữa. Hồi xưa mấy cái trường hợp như vậy á, người ta căng cái võng đó, người ta khiêng đi không à, đâu có bao nhiêu tiền đâu. Cũng như 200 ngàn. 200 ngàn. Thôi đây nè, cầm lấy đi, tiền mồ hôi nước mắt của tao luôn nghe mày. Cảm ơn má. Trời ơi là trời ơi, sao mà tiền rách không vậy trời ơi. Trời ơi, tiền thì được rồi còn chê tiền rách nữa. Tiền tao gom hụi đó. có là may rồi đó con. Về lẹ cho nó đi đi, tao gom tiếp giao cho người ta rồi chạy qua đi liền nghe không? Dạ thưa má con về. Nhớ về thẳng nha, đừng có ghé sòng nào nghe con. Dạ con nhớ rồi. Mà cái thằng lì sai xưa hư đốn đến nỗi vậy sao vậy trời? Là cũng tại mình thôi, con hư là tại mẹ mà. Lì ơi là lì ơi, đừng chết bỏ má con. Có gì chui mà chị cười vậy chị chui? Đấy, cười nào? À. Ủa, anh chui, à. Khổ quá anh chui ơi. Tôi cũng vậy, tôi khổ quá chị. Hả? Ôi ơi. Hey, hey, hey. Anh hay tin gì chưa? Cái chuyện tụi nhỏ rồi hả? Phải không? Hay rồi, cũng định đi tìm chị nè. Chắc tôi chết quá anh xui ơi. Đừng khóc, đừng chết. Chị chết. Tôi chết. Chắc tôi cũng hết trong quên đi rồi. Chị cứ ngã vô, cứ ngã vô đi. Đừng đi chị, đừng đi rồi từ từ mình tin chị xui ơi. À. Hả? Làm gì ôm tay vậy cha? Trời đất ơi, làm gì anh vuốt đầu tôi như tôi bộ tôi con anh hả? Xin lỗi chị nha, tại tôi thấy chị xúc động quá nên tôi mới an ủi đó. Làm sao mà chịu nổi. Là mẹ cha ai muốn xa lìa con, ai thấu cho lòng tôi tháng ngày dưỡng nuôi nên hình. Giờ buồn đau tôi có gây điều gì, con trẻ dương sầu bi ông trời sao khắc khe. Chị xui hãy bớt lo rầu, hay bớt âu sầu cho dầu thở. Mình cũng đừng nên nản, phải tính cách nào cho đôi mình gần nhau. Cái gì? Hả? Cái ông già mất nết, muốn lợi dụng nữa phải không? Đâu, Nè nha, tôi để ý anh rồi đó nghe. Tôi làm gì mà chị mắng tôi một hơi không kịp thở vậy hả? Chứ anh nói cái gì? Cái gì đôi mình gần nhau là cái gì? Thì là sao? Thì tôi nói câu đó có gì bậy bạ đâu. Không bậy hả? Thì anh giải thích cho tôi nghe đi. Bây giờ chị muốn nghe giải thích phải không? Muốn nghe. Chị nghe nè. Lâu rồi sao? Tôi chị ít gặp nhau. Thì cũng tại chị giận thằng lì trách con lượm, còn tôi thì giận con lượm trách thằng lì. Đến nay tụi nó muốn tu thân chí thú làm ăn thì gặp năm xuôi tháng rủi, đến nỗi một đứa phải nằm bệnh viện. Thì làm cha làm mẹ tôi với chị phải bắt tay cùng lo. Đó, cái câu đôi mình gần nhau là vậy đó. Cái thằng cha này á. Hà sao? Nói ngang cũng được, nói ngược cũng hay. Đâu có. Tôi tha cho anh lần này nha. Giờ anh tính sao đây? Trời ơi. Tính sao? Phải chi mà tôi là chồng chị thì dễ tính. Tôi cảnh cáo anh rồi đó nha. Anh xui. Tôi cảnh cáo nha anh xui. Chị sao cứ nghĩ quấy ra tôi hoài à? Ý tôi muốn nói vậy nè, nếu chị là vợ tôi thì ai tính cũng được, cần gì phải hỏi tới hỏi lui. Thôi vậy đi, sao? Mình lên bệnh viện coi tụi nó làm sao hả? Không, nếu bớt thì rước về bên tôi lo cho nó tiện. Không, đem về bên tôi mới đúng. Hơn nữa cái cánh đàn ông như các anh chăm sóc người bệnh sao bằng bên phụ nữ của tụi tôi chứ. Nhưng mà bên tôi nó rộng rãi, giường tược yên tĩnh, người bệnh dưỡng mau bình phục lắm. Nếu chị thương tụi nó nè, mỗi ngày chị chịu có thăm vài lần là được rồi. Không đâu, mỗi ngày qua vài lần. Nó có nước ở tôi xách gói qua ở luôn thì được. À, dạ. Cái đó tùy chị, tôi không dám từ chối. Dạ không dám đâu anh xui. Tôi quyết định đem nó về bên tôi. Tôi là mẹ ruột mà, còn anh chỉ là cha vợ. Vậy đứa nào bệnh mà chị nói cha vợ mẹ ruột? Thằng lì bệnh chứ đứa nào. Hả? Thằng lì bệnh? Đúng. Mới đây nè con lượm mới tới, vừa gặp tôi nó báo hung tin là tin thằng con tôi nhậu say xưa cho tới khuya về, trúng mưa mà trúng gió liệt luôn nửa người. Ôi kỳ, kỳ sao? Ôi thôi quá kỳ, sao mà thằng Ly gặp tôi cũng báo tin rằng con vợ nó trúng gió, giật tay chân miệng méo một bên là sao? Sao là sao? Chị xui lại nói lung tung không có đuôi đầu. Tôi không hiểu nổi trước sau là gì. Anh nói gì, anh xui nói gì, mới rồi thằng Ly đã gặp anh. Tại giờ thì à, thì nó chứ ai, nó qua nhà gặp tôi, nói con lượm trúng mưa trúng gió, co rút tay chân, xin tiền tôi đưa đi chăm cứu mà. Không, chính thằng Lì mới trúng mưa đưa đi bệnh viện. Ủa, con lượm mới đứng đây nè, khóc lóc tức thì đây nè, chắc anh bệnh rồi. Ủa, thấy không? Tôi bệnh gì? Bệnh đi. Ách, trời ơi, sao có chuyện lạ lùng vậy được? Sao lạ? Muốn biết ai bệnh, tôi với chị phải qua nhà tụi nó mới được. Đi thì đi chứ, tôi đâu có ngán anh. Rồi, đi liền. Đi. À, anh làm ơn. Gì? Làm bước cái anh làm gì anh làm cặp tay tôi vậy cha? Trời ơi, chị hiểu lầm nữa rồi. Thì sao hiểu lầm? Tôi sợ chị già đi chậm, tôi dìu đi cho nó lẹ. Đúng là già dịch, già mà còn sanh tật. Tật nào tôi cũng bỏ được hết trơn á. Còn cái tật này khó bỏ quá, chị xui ơi. Cái ông này vô duyên. Chờ, chờ tôi chị xui, chờ tôi. Ta vui đời lên hương, từ nay hết nợ nần, tinh thần ôi thoải mái, cuộc đời đến lúc đổi thay. Rượu chè ta gia từ mi, rồi đây nghiêm túc đàng hoàng, bà con trong xóm ngõ hàng, chắc là phải thầm khen. Nghe anh vừa tỏ phấn, lòng em thấy nhẹ nhàng. Gia đình này đầm ấm, vợ chồng hạnh phúc là đây. Từ rải cố mừng ăn, để ba má vui lòng. Dần sao mình quá dài khờ, để buồn lòng mẹ cha. Nay em cũng từ không dám chơi đề, bạc ba em đây cũng tay làm tình, ai tái phạm lần sau thì cho đói ruột hai tuần, chịu không? Tay đây nè ngoéo đi, dù cho đói chục tuần hay là muôn gian kiếp, phần này đâu ngán sợ chi, vì đằng hứa là y chang, thèm chi thương rượu hèm, làm cho tình nghĩa vợ chồng tháng ngày qua mất vui. Trời ơi, chồng tôi bữa nay giỏi thiệt nghe. Nè, mời tôi đi bán rồi đó nghe. Ở nhà không có tụ họp bè bạn nhậu nhẹt rồi mang nợ nữa đi nghe. Anh xin nghiêm chỉnh. Ồ, vậy á, tôi mới cưng mới chiều chứ. Mai mốt á, bán khá rồi cái tôi mua bầy gà nè, mấy con heo nè, đặng cho mình chăm sóc nó. Đó hết sợ đói rồi phải không? Đúng rồi, nhắc tới gà anh mới nhớ, mình mới mua con gà giò cột sao bếp phải không? Thì tôi mua chứ ai. Để mình làm một mâm cơm tươm tất đặng cúng ông bà vợ chồng mình tạ lỗi phải không? Sau này á, xin vợ chồng mình nó là luôn mạnh giỏi, làm ăn khấm khá, ông bà mới đổ cho nó. Bây giờ mình xuống vo gạo nấu cháo đi, còn anh ra sau vườn bẻ bắp chuối trộn gỏi nghe. Nghe không? Còn con gà mình phải phụ em à nha. Sẵn sàng. Ý khoan khoan, chết rồi. Cái gì vậy mình? Hình như ổng bả quá. Trời ơi, ông bà nào? Má anh tía em. Thôi đúng rồi. Trời ơi, chết mẹ. Ấy trời ơi, trời ơi, làm sao đây mình nói mình. Bình tĩnh cái coi. Bình tĩnh đi. Trời ơi, vậy biểu tôi bình tĩnh cái nỗi gì. Trời ơi, tôi trời ơi, mình còn không muốn chi tôi. Trời ơi. Lâm ơi. Đây à. Trời ơi, bây giờ trốn đâu bây giờ mình ơi. Không khỏi đâu, vô lấy dành cái mền đi. Trời ơi, nóng thấy mẹ, bắt ta đắp mền cha. Đắp bệnh chứ chi lẹ lên. Bộ cái tụi này nó chết hết rồi sao cả. Mền nè. Em đi vô trong đi, nếu có cái gì em làm vậy nè. Rồi, em nhớ rồi. Chạy xuôi, cầm, chờ tôi chạy xuôi. Nhà cửa sạch sẽ, đứa nào nằm đây vậy cả? Thằng Ly, trời ơi, con tôi bệnh thiệt mà. Con ơi là con ơi, con bệnh sao? Tôi dạ, cái thằng nhỏ. Vậy đó, vậy mà ông nói gì đâu á. Con bớt không Ly, vợ con có lo thuốc gì cho con uống chứ con? Trời ơi, cái chuyện không tin được mà. Nó mới gặp tôi mạnh như trâu á. Thằng nhỏ bệnh vậy mà ông còn rủa nó trâu này trâu nọ nữa. Còn lượm, vợ mày đâu Ly? Không biết. Con nhỏ này nó ác thiệt à. Tôi chưa đưa tiền nó bảo nó về lo cho cái chồng nó liền. Mà nó đi đâu mà đi biệt vậy, chưa về vậy cả. Ờ mà sao nó... Ê ra trời. Cái gì vậy? Đứa nào lập lo hả? Đứa nào lập lo chồng hả? Con lượm mày không? Ra đây, ra đây, ra đây. Bây giờ mày không ra đợi tao vô lôi cổ mày không? Dĩa má. Gì kỳ vậy lượm? Hồi sáng gặp tao á, mày nói đâu có vậy. Vậy là sao anh xui? Cái thằng này nó nằm rên thừ hừ, đứa thì miệng méo, si cà que. Anh xui ơi, chắc tụi nó điên quá rồi anh xui. Để tôi mình gặp đứa này bảo đứa kia bệnh, gặp đứa kia bảo đứa nọ đau. Khi tới đây thì cả hai đứa sao nó quằn quại quá vậy? Khoan thì đứng đó để tôi suy nghĩ cho coi. Dứt khoát cái nhà này là bị quỷ ám nên tụi nó bị ma hành. Chị Xu ơi, thì tôi nè. Chị bây giờ chị tìm giùm tôi sợi dây thần coi. Chị vậy anh Xu? Trói hai đứa lại. Ủa? Tôi lôi ra sân dọn hết đồ đạc luôn. Còn nhà này tôi đốt bà. Đốt nhà bỏ hả? Rồi tụi nó ở đâu? Tôi sẽ ký gửi tụi nó vô nhà thương điên. Nếu để yên nguyên, có ngày tôi với chị cũng bị yêu tinh quậy phá. Mau lên chị Xu. Trời ơi khoan đừng đốt nhà. Tí ơi trời. Má ơi má, đừng kiếm dây đi, con đâu có bệnh gì đâu. Bọn trẻ nó gạt mình anh Xui ơi. Quá lắm rồi. Làm sao qua mặt được thằng già này. Bay quá lắm rồi nha bay. Quá lắm rồi nha. Xin lỗi tiểu con bác. Có lỗi. Con có lỗi. Không phải tao với chị Xui không nuôi nổi tụi bay. Cho ra riêng là lập cho tụi bay cuộc sống tự lập. Gia chạm với cuộc đời nó mới quý trọng đồng tiền do chính mình tạo ra. Ai dè bây hư đốn, dám gạt cả mẹ cha. Bây giờ ha, hai đứa ôm hết đồ đạc đi đâu thì đi. Còn ở nhà này tao đốt bỏ, đi cho khuất mắt tao. Dạ khoan, tía má ơi. Dạ, khoan tía má ơi. Má tía ơi, cho tụi con nói một câu đi. Cầu xin tía má thương con mà cho tá tường. Tụi con nay đã ăn năn hối hận lắm rồi. Thề rằng chẳng dám dối gian, lần này lần cuối chúng con muốn cho có tiền để mà hoàn lương sinh sống. Đừng nên than khóc con ơi, tao sợ lắm rồi. Già nua đạo yêu tao đây ưu phiền quá nhiều. Vợ chồng mày chẳng biết lo, để bà mẹ phải gánh lo. Đứa luôn bác bài thằng hay xây xỉn chẳng nên thân gì. Trời ơi con nói thiệt mà. Thiệt sao? Số tiền mà tía má cho tụi con á, một phần thì con trang trải nợ nần à. Còn một phần á con hùng mua bán gạo ngoài chợ á. Đúng rồi con. Tụi nó không có vẻ thành thật với anh Xui. Bây giờ lần này nó không có dám gạt tụi mình nữa đâu. Mình nên tha thứ, dấu sao là con của mình. Làm sao tin nổi chị ơi, bị gạt bao lần. Không có mà. Lần này lần cuối tí ơi. Tự đại cuộc sống sẽ đổi thay. Muốn tao tha thì là hai đứa phải gắng công lo làm. Chị Xui à. Sao? Nãy tình chị lắm mấy ăn. Tôi tha lần cuối nha. Lần sau mà tụi nó hư nữa là chị biết tay tôi à. Cái gì mà biết tay tôi? Ly. Dạ. Lướm. Dạ. Tụi bay dọn qua nhà tao ở. Tao kiểm tra chắc ăn hơn. Chị có ở nhà thường đâu. Thôi tụi bay dọn qua tao. Không, qua tôi. Tụi con dọn qua má tí không chịu, dọn qua tí má không chịu. Vậy con có ý kiến vậy nè, thôi thì gia đình mình nhập cục đi, khỏi ai phiền hết trơn á. Được không? Má tí. Cái thằng trời đánh, ăn nói bậy bạ không. Trời ơi, chồng con nói vậy cũng đúng đó trời. Sẵn bữa nay á, cái tụi con làm gà cúng ông bà nè. Cái tía với má ra mắt luôn đi. Trời ơi. Cái vụ gì chứ, vụ đó. Tía sẵn sàng hy sinh vì các con. Để cho nhà ta hôm nay đây rất là mừng vui. Từ nay hai con vâng những lời mẹ cha. Mừng cho các con thờ biết sống nên người. Và mừng cho tía má chung nhà. À, không được, không được. Kỳ được quá, tao già rồi mấy ơi. Không có già đâu. Thì già nó mới mới được chứ. Thôi, để thôi, không kịp chị xui ơi. Không kìa, ơi, quăng ô tím ơi. Quăng ô tím quá trời luôn. Không có xô, tao trời, coi chừng tao té nha. Thấy coi xứng không, coi xứng không, coi xứng không. Trời xứng quá trời quá đất luôn vậy. Quá xứng rồi. Em trai đập gái nữa. Trời ơi, xứng quá trời. Quá xứng hả mình. Không có nắm tay không. Nói thiệt mà. Bà này hay bắt cỡ.